Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 96, chương 14, em có yêu tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miki ngồi bên ghế nghe được câu nói tuyên bố chủ quyền của hai anh em nhà Haitani liền cay mày khó chịu, đó là từ duy nhất diễn tả cảm xúc trong lòng hiện giờ. Chà, vợ chồng cưới nhau còn ly hôn được, nói chi đến mối quan hệ bạn gái bạn trai này. Kokonoi cười kinh nói một câu. Sanju cũng cười vỗ tay phụ họa, đúng vậy, làm gì có thứ nào là chắc chắn chứ. Bạn gái, gã không quan tâm, thứ gã muốn chỉ là tô linh mà thôi, chỉ cần nghĩ tới đêm tình một lần sơ suất do bị hạ thuốc kia. Đúng vậy, Sanju từng một lần làm tình với tô linh, từ đó gã ta liền muốn nghiện. Cơ thể mềm mại mê người đó. Sao lúc đó gã không phải là người lần đầu chiếm giữ em ấy nhỉ? Thật đáng tiếc đi, gã muốn tô linh nằm dưới thân mình mà rên rỉ dâm đãng đấy. Nghĩ thôi cũng đủ cứng lên rồi, quả nhiên Tô Linh luôn làm con thú trong gã trỗi dậy mà. Trừ khi Tô Linh chưa chia tay bọn tao thì tụi mày đừng có hỏng yêu đương với em ấy. Quyền đầu nhíu mày không hài lòng trước câu nói của Kokonoi. Kokonoi nghe vậy liền nhún vai kinh thường, anh quay người rời đi không thèm để tâm đến câu nói đó. Chậu dù đẹp cỡ nào đi nữa thì cũng có ngày phải đi đổi thôi. Ran cắn răng bực mình đi khỏi phòng chung, Quyền đầu cũng nói gót theo anh mình mà rời đi. Miki im lặng nhìn viễn cảnh xảy ra này giờ của Phạm Thiên. Xem ra ai cũng muốn chiếm giữ em ấy làm của riêng nhỉ. Chà, Miki hắn cũng không ngoại lệ cho cam. Tô Linh tắm rửa sạch sẽ một hồi thì liền cầm điện thoại xem có gì mới không. Đang cầm chơi thì lưng bỗng nhiên bị một tên đàn ông to lớn ôm chầm lấy. Quên đầu anh mau đi tắm đi, quên một ngày không thấy bẩn sao. Tôi thở dài nhìn qua bạn trai mình đang buồn bực dụi mặt vào lưng mình kia. Quyền đầu im lặng, nghe câu nói vừa nãy của tên Kokonoi kia làm nổi sợ giấu kính trong lòng cậu trỗi dậy. Cậu vẫn không quên đâu, mối quan hệ yêu đương này là do anh em họ cố chấp dùng biện pháp mạnh để có được. Cậu sợ em ấy một ngày nào đó sẽ mở miệng lạnh lùng nói chia tay. Sợ lắm, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó cũng làm cậu muốn điên tiết lên rồi. Tô Linh, em yêu anh không? Nghe được câu hỏi bất ngờ phát ra từ miệng Rindow thì tôi hơi ngạc nhiên mở to mắt, có yêu không ư? Tất nhiên là... Không, em chương 14, vốn dĩ mối quan hệ yêu đương này là do ép buộc mà ra. Chấm, nên việc cô có tình cảm thì bình thường thôi. Bảo xong 5 chương như lời hứa rồi nhé. Đủ 2 ca floor nên mình bảo chương như đúng lời hứa đó. Cách chương.